phía sau đuổi giết bọn họ người chơi thực mau liền đuổi theo, mấy cây thật lớn hỏa cầu chiều bọn họ tạp xuống dưới. Quảng cáo, cách chương.